hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, trong yến hội Suzanu. Madaraka, ngươi thấy được khối kia bánh ngọt sao? Ngươi có thể giúp ta đem nó lấy tới sao? Trên mặt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, trong hai mắt tràn đầy chờ đợi. Rebecca chỉ vào toàn bộ tiệc rượu đại sảnh vị trí trung ương nhất, cái kia đủ có người thành niên lớn nhỏ bánh gato, đối Madara nói: ngươi muốn ăn khối kia bánh gato sao? Nhìn xem toàn bộ tiệc rượu vị trí trung ương khối kia to lớn vô cùng bánh gato, nhìn xem Rebecca trong mắt chờ đợi, Madara trong lòng có thể nói là hạ quyết tâm. Liền xem như tứ hoàng cùng hắn cướp đoạt khối này bánh gato, hắn cũng sẽ đem hắn đoạt tới. Cùng tứ hoàng tranh đoạt cũng là bởi vì một khối bánh gato. Chuyện này cũng chỉ có tứ hoàng Big Mom có thể làm được. Hắn thế nhưng là một cái chưa hết đồ ngọt, có thể hy sinh hết thảy đánh bạc mệnh tồn tại a. Suzanu, ngay tại toàn bộ yến hội tiệc rượu tràn đầy vui sướng thời điểm, gầm lên giận dữ từ cái này yến hội một góc truyền ra. Một cái hình thể khổng lồ áo giáp cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tên kia hắn muốn làm gì? Nhìn trước mắt cái này chừng 100 mét áo giáp cự nhân, ôm Ovia Rikudo trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ cùng không hiểu. Người đây là đến cùng muốn làm gì? Giết tất cả mọi người ở đây sao? Thợ săn hải tặc vương, tương đương ngươi đây là muốn làm gì? Kiro cầm trong tay trường kiếm đi tới Susano có thể hồ trạng thái Madara trước người. Thợ săn hải tặc vương, King Riku đầu ba cũng là một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt cái này chừng 100 mét áo giáp cự nhân. Mặc dù thợ săn hải tặc vương Madara thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng là Kiros cùng King Riku đâu ba là loại kia e ngại sinh tử hèn nhát sao? Không, bọn hắn có thể vì cái này vương quốc bỏ qua sinh mệnh của mình. Rikudo hải ca, Ovia một mặt lo lắng nhìn về phía Rikudo, nhìn trước mắt cái này chừng 100 mét áo giáp cự nhân. Cảm nhận được cỗ này khí thế cường đại, Ovia, trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy lo lắng. Đương kim trong vương quốc duy nhất có thể ngăn cản thợ săn hải tặc vương chỉ có một người. Cái kia chính là trước mắt hải quân trung tướng Manki Derikudo. Hải quân người đàn ông mạnh mẽ nhất. Yên tâm đi, không có việc gì. Mặc dù không biết Madara vì cái gì đột nhiên xuất thủ tiến nhập Suzanu trạng thái, nhưng là Rikudo tin tưởng đệ đệ của hắn là sẽ không dễ dàng làm loạn. Thế nhưng nhìn xem ngăn ở Suzanu trước người Kiros cùng King Riku đầu ba hai người, nhìn lấy hai người bọn họ một mặt đề phòng nhìn xem Madara thời điểm, Ovia trong lòng có thể nói là tràn ngập kinh dị cùng lo lắng. Dù sao Madara Suzanu trạng thái không cần nhìn liền có thể biết được cái kia khí thế cường đại. Đây là một cái là đủ có thể xưng vô cùng kinh khủng tồn tại. Ovia đương nhiên sẽ lo lắng nàng tỷ phu còn có phụ thân rồi. Ngươi yên tâm, ta nghĩ ngươi cam đoan phụ thân của ngươi còn có tỷ phu nhất định không có việc gì. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Rikudo một mặt nghiêm túc nhìn xem Ovia cam đoan nói. Phanh phanh, Rikudo vừa dứt lời, hai cái thân ảnh liền từ Rikudo cùng Ovia trước mắt nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất. Madara, người cái này hỗn đản, có được Rinnegan Rikudo, thị lực của hắn có thể nói là sao mà đáng sợ a. Không cần nhìn kỹ hắn liền đã biết kia hai cái thân ảnh là ai. Dressrosa vương quốc quân đoàn trưởng Kiros, Dressrosa vương quốc quốc vương King Riku đầu ba. Madara, người đến cùng muốn làm gì? Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, Rikudo một mặt bất đắc dĩ đi tới Suzanu trạng thái Madara trước người. Đại ca, khống chế Suzanu. Madara lúc đầu đưa tay phải ra hướng về bánh gato chộp tới, hắn lập tức ngừng động tĩnh. mà là một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Rikudo. Không converter, cầu châu không, đại ca ngươi tránh ra cho ta. Cho dù đối với Rikudo tràn đầy tôn kính, thế nhưng là khối kia bánh gato là Rebecca xem trọng, hắn nhất định sẽ cho Rebecca đoạt lại. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rikudo một mặt im lặng nhìn xem Madara. Ngươi gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc a. Đại ca, tránh ra cho ta. Ngoặc kép, cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Suzerain trạng thái Madara chính là sao mà cường đại a. Ngươi gia hỏa này. Rikudo trừng đôi mắt, Rinnegan cũng là chán phóng cường đại quang mang. Cường giả khí thế đồng dạng bộc phát ra. Tránh ra cho ta. Suzenu trừng kiếm trong tay trong nháy mắt rút ra. Toàn bộ tiệc rượu có thể nói là biến đến vô cùng yên lặng. Madara trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Người gia hỏa này lại dám đối ta rút đao. Mang trên mặt mỉm cười. Thế nhưng là tại cỗ này trong lúc vui vẻ, Rikudo cũng là tràn đầy nghiêm túc. Tránh ra. Bá đạo gầm thét từ Madara trong miệng la lên mà ra. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy bá đạo. Ái cha cha, ta cũng không tin, người thật đúng là dám động thủ với ta sao? Nhìn vẻ mặt bá đạo Madara, Rikudo cho hai mắt đột nhiên hiện lên mỉm cười. Người gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Mặc dù Madara loại hành vi này đích thật là tràn đầy sát ý. Thế nhưng là Rikudo vẫn tin tưởng Madara là sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Còn lại là tại hắn che chở Dressrosa vương quốc bên trong làm ra cái gì chuyện quá đáng đến tám. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.